Chương 85, định một tiểu mục tiêu, trước kiếm hắn 100 triệu. Diệp Thần thống kê một cái. Chỉ cần vừa rồi hơn 1 giờ thời gian, chính mình sáng lập Thải Vân Thương hội, cũng đã thu nhập 2.500 đồng bạc, cộng thêm 3.50 vạn tiền mặt hơn nữa mấy cái chữ này, vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng tăng trưởng bên trong. 9 điểm vạn tổ vân mẫu nham, mới chỉ là bán con số lẻ. Công thành chú ý bản vẽ, ở đạo tặc doanh địa phó bản bên trong, tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Cũng chỉ có khai hoang thời điểm tỷ lệ rơi đồ cao một chút. Diệp Thần phòng trừng, chỉ có làm cuốn thứ 2, thậm chí cuốn thứ 3 công thành chú ý bản vẽ bị tuân ra, phần này buôn bán lợi nhuận mới có thể chậm rãi giảm thiểu bất quá, cho dù như vậy, lợi nhuận cũng vô cùng khả quan. Đệ khuynh hướng như thế tiếp tục bán xuống phía dưới, cái này 9.1 vạn tổ vân mẫu nham, khấu trừ chi phí, Diệp Thần có thể từ đó thu lợi chí ít 1.5 ức giờ mở bờ nguyên bản ban đầu nghĩ đơn thuần bán vân mẫu nham, chờ đấy nó tăng vọt 30 lần, là có thể điên cuồng kiếm 27 triệu. Không nghĩ tới trong lúc vô ý đồn thổi lên một lớp phía sau, lợi nhuận lần nữa lật gấp 5 lần nhiều tương đối với ban đầu một tổ vân mẫu nham mơ y 1 đồng tệ giá cả, hiện tại đã lật 100-200 lần trong lòng tính một chút phía sau. Kinh khủng như vậy món lãi kết xù, đem Diệp Thần chính mình giật nảy mình. Ta thích cái ngoan ngoãn ta cái này có phải hay không thực hiện năm đó Lao Vương tiểu mục tiêu, trước kiếm hắn 100 triệu, trước giờ hoàn thành mặc dù sống lại một đời, chứng kiến nhiều như vậy tiền, gần tiến nhập mình và công hội túi tiền, điều này làm cho hắn cũng hiểu được có điểm ngất. Ân, bị tiền đập chúng cao ý chu nở dê loa y kia ngất cùng lúc đó. Dựa vào những tiền này, còn có Diệp Thần đám người phía trước tuân ra tới hơn 1.000 món thanh đồng trang bị. Chiến thần công hội ở kịch liệt lớn mạnh. Cho tới bây giờ, công hội đệ tam cấp dự bị đoàn, nhân số đã đột phá 5.000 người. Đệ cấp 2 chủ chiến đoàn, cơ bản vẫn là lấy nguyên hỏa hoàng công hội thành viên làm chủ thể. Chỉ có làm dự bị đoàn một ít kỹ thuật, thiên phú cường hãn thành viên, chậm rãi trong chúng nhân nổi lên đi ra, mới có thể tấn thăng làm chủ chiến đoàn thành viên. Đồng thời, đẳng cấp khác nhau thành viên, dùng bang cống hối đoái trang bị không có cùng ưu đãi trình độ. Trong đó, dự bị đoàn dùng bang cống hối đoái trang bị không có ưu đãi. Chủ chiến đoàn, có thể bớt 8%. Tinh anh đoàn, thì trực tiếp là bớt 50% ưu đãi. Công hội thành viên, có thể dùng công hội cần tài nguyên, như cỏ thuốc, khoáng thạch, da lông, bó củi các thứ, hướng công hội hối đoái bang cống đồng thời cũng có thể dùng chính mình đổi lại trang bị, hối đoái tương ứng bang cống. Có Diệp Thần động ở công hội trong kho hơn 1.000 món 8 cấp thanh đồng trang bị, những thứ này mới vào thành viên, từng cái ngồi dậy bang cống nhiệm vụ tới, đều đặc biệt có sức mạnh. Mà cũng để cho toàn bộ công hội có vẻ xịp sinh cơ bừng bừng. Dược sư, thợ rèn, may vá, xảo tượng các lộ ủy chữa phụ trợ sinh sản đoàn đội, cũng mỗi một người đều mở rộng đến rồi bách phu quy mô. Sản xuất các loại vật phẩm, bắt đầu có thể nhóm nhỏ lượng cung ứng nhà mình công hội thành viên. Chỉ có đoá đoá công trình sư đoàn đội nhân một số ít nhất, hiện nay chỉ có một mình nàng. Không có biện pháp, công trình bản vẽ là khó khăn nhất bạo, hầu như mỗi một phần công trình bản vẽ, đều sẽ đem chọn cái thần tích vong du đẩy về phía kế tiếp tiến trình. Tỷ như đầu thạch kỳ bản vẽ, nộ sa bản vẽ, gia châu khiên xe bản vẽ, thành phòng bản vẽ thậm chí hậu kỳ hắc hỏa dược bản vẽ, pháo bản vẽ, thậm chí mục chế chiến hạm bản vẽ, địa tinh phi thuyền bản vẽ kiếp trước 5 năm sau quốc chiến, toàn thế giới chiến hạm đều tụ tập ở 7 quốc khu phục vụ của lẩm quốc khu phục vụ giữa vô tận chi hải bên trên cái kia một hồi cấp độ sử thi hải chiến, toàn cầu vượt lên trước mấy ước người, trên 1 triệu chiến thuyền chiến hạm, ở lửa đạn trong tiếng ầm ầm, táng thân. Đại hải bên ngoài cuối cùng thắng bại, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực trong quốc vận chứng kiến toàn bộ công hội, ở từ lỗi cùng Vân Phi Yên quản lý dưới, dần dần đi vào xe tốc hành nói phát triển. Diệp Thần cũng yên tâm, mang theo một đám tinh anh đoàn thành viên, đi đến 9 cấp liệt diễm mã giã quái khu. Mảnh này liệt diễm mã giã quái khu, có phổ thông, tinh anh cùng đại đầu mục cấp liệt diễm mã vương, 3 loại bất đồng tầng cấp giã quái. Trong đó, 9 cấp phổ thông liệt diễm mã, công kích 120, phòng ngự 40, lượng máu 900. 9 cấp tinh anh liệt diễm mã, công kích 170, phòng ngự 65, lượng máu 1350, đồng thời có cực nhỏ xác suất biết tuân ra liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở tờ mà 9 cấp đại đầu mục cấp liệt diễm mã vương, thì tất nhiên sẽ tuân ra liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở tờ, đồng thời có cực tiểu xác suất tuân ra cực phẩm liệt diễm mã vương chư nở dê su nở dê vở tờ, đồng thời, con ngựa này vương, còn có nhất định xác suất biết tuân ra nhất kiện hoàng kim cấp trang bị từng cái liệt diễm dày nhẹ. Đối với người chơi hành tẩu tốc độ, sẽ có trên diện rộng thêm được. 9 cấp liệt diễm mã dã quái khu, khoảng cách Lưu Vân Trấn có điểm xa. Diệp Thần đám người tìm thời gian nửa tiếng, mới đi đến khu vực này. Đập vào mi mắt, là một mảng lớn mênh mông vô bờ liệt diễm thảo nguyên. Trên thảo nguyên, mọc đầy hồng cỏ, gió thổi qua, như hỏa diễm một dạng lắc lư. Loại này màu đỏ cỏ tên là liệt diễm cỏ, không hỏa diễm cháy. Tụ ba tụ năm liệt diễm mã, đang ở trên thảo nguyên nhàn nhã đang ăn cỏ, hoặc là truy đuổi chơi đùa. Loại này liệt diễm mã vóc người đồ sộ, hùng tráng. Thanh niên liệt diễm mã lưng ngửa cao tới 2 thước, chiều cao hơn 3 thước, thể trọng ở 1 tn ở trên. Nếu như chọc cho chúng nó phát cuồng, có thể tùy ý đem một viên đường kính 1 thước đại thụ đụng vào. Bình thường 3 năm cái thuẫn chiến, đều hơn bọn họ va chạm, trực tiếp tạo thành trọng kích đánh bay hiệu quả. Cho nên loại này dã quái tất cả mọi người không thế nào nguyện ý soát, bởi vì thuẫn chiến quá khó khăn kéo nó, một cái không phải cẩn thận, phía sau viễn trình đoàn đội sẽ lọt vào liệt diễm mã tàn sát. Bằng không liệt diễm mã trong tinh anh mã, có cực nhỏ xác suất có thể tuân ra tọa kỵ chư NG su NG VT, hay không thì là không ai nguyện ý chạy đến nơi này làm đạn pháo đùa. Các ngươi có thể thử trước kéo một qua đây, cảm thụ một chút loại này liệt diễm mã lực đạo. Diệp Thần lộ ra một vẻ cười xấu xa, đối với mê muội đại ngực ướt át đám người nói. Không tin tà mê muội đám người, rất xa lôi một nhóm lạc đàn liệt diễm mã. Con ngựa này hí một tiếng, đuổi theo mê muội rồi xoay người về phía trước. Người sau còn muốn cố kỹ trọng thi, muốn dùng thân hình lập lòe tới đứng im liệt diễm mã tốc độ chạy trốn. Thay vào đó chủng trọng hình ngựa, chỉ cần xung phong đứng lên, tốc độ kia làm sao có thể dễ dàng như vậy giảm bớt rất xa. Mê muội cách mọi người còn có hơn 100 thước, chỉ nghe thấy a hét thảm một tiếng. Một đạo thân ảnh chật vật, bị chạy như điên trong liệt diễm mã, từ ẩn thân bên trong đánh bay mà ra. Bĩu một cái bay hai xa hơn 10 thước, mơ ý đập ầm ầm rơi xuống đất. Lượng máu trong nháy mắt thiếu 1/3 còn nhiều hơn. Một đạo thánh quang rơi vào mê muội đỉnh đầu, mục sư đúng lúc vì hắn lên một đạo sữa, đại ngực gớt gát cùng chim đại hai gã thuẫn chiến nhìn chăm chú liếc mắt, gầm nhẹ một tiếng, giơ tấm chắn trong tay hướng liệt diễm mã vọt tới. Trao phúng kiên thuẫn hai gã chiến thần công hội tinh anh thuẫn chiến, đem tấm chắn trong tay hung hăng nện ở mặt đất, vang lên một mảnh thảo tiết cùng bùn đất. Sau đó chỉ nghe đông một tiếng, đại ngực gớt gát trực tiếp bị vai cao 2 thước liệt diễm mã đánh bay, trọng kích trở ra. Chim đại đi vòng qua phía sau, một cái chấn kích vỗ vào liệt diễm mã trên người, nỗ lực đem đẩy lùi. Lại bị liệt diễm mã móng sau đá một cái, trực tiếp cùng miếng đạn pháo giống nhau bay, bay cực xa giới lãng các lộ ủy chừa một với cận chiến đều hù dọa. Cái này cờ mờ nờ tùy tiện một đường, va chạm, người trực tiếp cũng không phải là, cái này còn làm sao kéo liệt diễm mã đánh bay hai gã thuẫn chiến phía sau, tiếp tục thở hổn hển, hướng Diệp Thần đám người đuổi theo. 4 vó đạp hỏa, rơi trên mặt đất, chấn động người trái tim cũng không dễ chịu. Nhìn dần dần tăng tốc liệt diễm mã vọt tới, mọi người sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức nhìn phía duy nhất còn hoàn hảo tối cường thuẫn chiến Diệp Thần, không biết tiểu mãng biết đánh nhau hay không. Ở bất quá, nếu như chứng kiến hắn bị lang dự đánh bay, cũng nhất định là món cực kỳ việc hay à, vừa lúc có thể chặn bình nghiệm đâu. Khinh Vũ đứng ở Diệp Thần phía sau, cái miệng nhỏ nhắn hơi câu dẫn ra, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một rảo điểm cùng bướng bỉnh.